đang livestream thì bị con cưng hào môn thổ lộ. Chương 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau màn bắn pháo hoa kết thúc, hai người mang theo đống đồ chơi cho mèo cùng nhau trở về. Lúc về tới nhà cũng đã gần tới giờ hứa Tề Tư livestream. Cậu nghỉ ngơi điều chỉnh trạng thái một lát mới đi đến phòng máy chuẩn bị. Nguyễn Ôn Tịch nhìn theo bóng lưng của hứa Tề Tư khuất dần sau cánh cửa. Ý cười trong mắt dần tan. Đi về phía thư phòng. Tuy đã nói thư phòng là nơi hai người dùng để xử lý công việc, nhưng hứa Tề Tư hoàn toàn không có ý định tiến vào. Tựa hồ cậu đã mặc định căn phòng này là nơi Nguyễn Ôn Tịch làm việc. Nguyễn Ôn Tịch đi tới bàn làm việc của mình. Mở máy lên đăng nhập vào trò chơi. Đúng giờ lại vào kênh livestream của hứa Tề Tư. Chào buổi tối nha cả nhà. Đây là kênh của 744. Hoan nghênh mọi người vào ăn dưa tám chuyện. Âm thanh vui vẻ của hứa Tề Tư phát ra. Kênh livestream bỗng chốc trở nên sôi nổi hẳn. Nguyễn Ôn Tịch mở hộp thoại chat lên. Gửi cho hứa Tề Tư một tin nhắn. Kênh chat riêng. Ôn mộng một hồi. Tối nay trông cậu có vẻ rất vui. Vì thấy Ôn mộng cũng đang xem livestream nên hứa Tề Tư không gửi tin nhắn thoại mà trực tiếp trả lời luôn. Đúng nha. Vì hôm nay tôi có đi chợ đêm chơi. Còn được ăn rất nhiều đồ ăn ngon nữa. Tôi còn uống trà sữa đầu đông nữa đó. Tuy là phiên bản muộn he he. Nhưng cái tôi thích nhất chính là màn bắn pháo hoa nha. Thật sự rất là đẹp. Nếu có cơ hội tôi còn muốn xem lại một lần nữa. Trong game, nhân vật tiểu loli của hứa Tề Tư đã xuất hiện bên cạnh nhân vật của Nguyễn Ôn Tịch. Di chuyển tung tăng vòng quanh nhân vật của anh. Biểu lộ tâm trạng vui vẻ của người điều khiển. Oa, tôi cũng muốn đi chợ đêm chơi, đáng ghét. Bên chỗ tôi không có chợ đêm. Hâm mộ thất thất quá đi. Tôi cũng muốn ngắm pháo hoa cơ, ly trà sữa đầu đông trễ là cái quỷ gì vậy trời ha ha ha. Nghe thôi là thấy vui rồi, nghe hứa Tề Tư miêu tả. Bầu không khí trong buổi livestream bỗng trở nên rất vui vẻ và thoải mái. Hứa Tề Tư tựa hồ như có ma lực khuấy đảo bầu không khí sinh động hẳn lên chỉ trong thời gian ngắn. Mọi người xem buổi livestream, xem cậu chơi game trò chuyện thôi cũng đã cảm thấy vui vẻ. Nhưng khi trở lại hiện thực, cậu thật sự cảm thấy vui sao? Nguyễn Ôn Tịch thu lại cảm xúc của mình. Đánh một dòng tin nhắn gửi cho hứa Tề Tư. Kênh chat riêng, Ôn Mộng một hồi, cậu đi cùng bạn hả? Hứa Tề Tư đọc tin nhắn Ôn Mộng gửi. Không nghĩ ngợi gì trả lời. Ừ, tôi đi với bạn cùng phòng của tôi. Vụ tỏ tình hôm nọ đã trôi qua được mấy ngày. Vốn dĩ hứa Tề Tư cố ý tránh nhắc tới nên chuyện đó đã dần bị quên đi. Nhưng lúc này buộc miệng nhắc tới. Các fan lập tức ghét được trọng tâm. Bạn, cùng, phòng, đó nhen. Chắc là vị tỏ tình trực tiếp trong livestream hôm nọ a, hí hí, mạnh dạn đoán ly trà sữa đầu đông độc nhất kia là bạn cùng phòng mua cho tiểu thất. Quan hệ của tiểu thất và bạn cùng phòng thật tốt, nói nè. Tôi cảm thấy giọng của bạn cùng phòng thật manly, ngượng ngùng. Buổi livestream lập tức nhốn nháo thảo luận về bạn cùng phòng của hứa Tề Tư. Hứa Tề Tư lặng lẽ che mặt, ảo não trách cái miệng nhanh nhảu của mình. Mà lúc này, Ôn Mộng cũng trả lời lại tin nhắn của cậu. Kênh chat riêng, Ôn Mộng một hồi. Ồ, kênh chat riêng, Ôn Mộng một hồi. Bạn cùng phòng tỏ tình trong livestream. Hửm. Tuy quan hệ của hứa Tề Tư và Ôn Mộng chỉ là bạn ghép cặp trong nhiệm vụ tình duyên. Nhưng mà khi nghe thấy lời này, không biết sao lại cảm thấy có chút chột dạ. Cậu không nhịn được hỏi. Không phải ngày đó cậu nói bận sao? Kênh chat riêng, Ôn Mộng một hồi. Đúng là bận, nhưng hoạt động khiêu chiến có ghi lại và phát sóng sau. Kênh chat riêng, Ôn Mộng một hồi. Trận khiêu chiến của cậu đoạt được hạng nhất đầu bảng. Vừa vào là có thể thấy. Hứa Tề Tư. Hả? Báo cáo. Thất thất lại không thèm xem thông báo của hoạt động. Ha ha ha, tiểu thất ngốc manh. Tiểu thất đạt được đầu bảng không khỏi nhờ công sức của các tỷ muội rồi. Tiểu thất ngốc. Cậu không phát hiện các buổi livestream gần đây rất đông sao? Tôi chỉ là quần chúng tới hóng dưa thôi. Hóng dưa. Một. Ê nè. Không ai ngửi thấy mùi giấm chua lè của Ôn lão đại à? Hé hé hé. cải trắng nhà mình sắp bị heo ủi mất rồi sao? Mếu, Thất Thất ngốc, lật xe mà cũng không biết hát ha ha ha. Ăn dưa, Hứa Tề Tư nhìn màn hình đầy những bình luận phấn khích. Nhẹ nhàng hít sâu một hơi, chột dạ trả lời tin nhắn của Ôn Mộng. Kênh chat riêng, 744, xác thật chỉ là bạn cùng phòng. Kênh chat riêng, Ôn Mộng một hồi, tôi biết. Kênh chat riêng, Ôn Mộng một hồi, cậu không cần phải giải thích đâu. Tôi biết, cậu không cần giải thích đồ há, tôi đang dỗi đó lão đại xét. Tôi cảm giác như phụ huynh bắt gặp con mình đang hẹn hò với ai đó. Ếch, sao đổi bối cảnh nhanh vậy? Lập tức làn bình luận bị đẩy sang màn phụ từ Tử Hiếu. Hứa Tề Tư vẫn còn chột dạ nhưng nghĩ lại vẫn thấy Ôn Mộng nói đúng. Cho dù là Nguyễn Ôn Tịch hay Ôn Mộng một hồi thì bọn họ cũng không có quan hệ đặc biệt nào với cậu cả. Người trước là bạn bè trong hiện thực, người sau là bạn bè trong game. Chẳng qua là do chính bản thân cậu không có bạn bè thân thiết nên mới xuất hiện những cảm xúc như vừa rồi. Hứa Tề Tư không nghĩ ngợi nữa, chỉnh lại tâm trạng hướng các fan vào chủ đề chính. Kênh chat riêng, 744. Hoạt động đêm nay sắp bắt đầu rồi. Chúng ta đi hoạt động sự kiện trước đi. Kênh chat riêng, Ôn Mộng một hồi. Ok, Ôn Mộng lập tức trả lời. Tiếp đó trước mặt Hứa Tề Tư hiện ra một giao diện mời tổ đội. Buổi tối hôm nay có hoạt động tổ đội đôi PK với nhau vào mỗi tháng lẻ. Dựa theo tích lũy số trận thắng mà chọn ra 3 cặp tham gia vào trận khiêu chiến liên server vào cuối tháng. Chỉ cần vào top 3 server là đủ điều kiện tham gia khiêu chiến liên server cuối tháng. Thời gian diễn ra hoạt động khá dài mà Ôn Mộng một hồi không phải lúc nào cũng rảnh để chơi nên bọn họ không quan tâm tới điểm tích lũy. Có thời gian rảnh thì đánh một trận, không rảnh thì kệ luôn. Hơn nữa, loại nhiệm vụ này đòi hỏi thao tác bằng thực lực. Mà từ trước tới nay Hứa Tề Tư toàn ôm đùi vàng Ôn Mộng nên chỉ cậu cần bảo vệ mạng sống. Thỉnh thoảng bắp cho Ôn Mộng ít máu hồi phục. Tuy hai người không đánh được bao nhiêu trận nhưng Hứa Tề Tư đã luyện được skill bảo mệnh rất chắc. Ngay từ trận đầu tiên đã phát huy rất tốt. Nếu xui xẻo bị tụt hết nửa thanh máu, cậu liền lẹ chân chạy tới bên người Ôn Mộng. Chờ Ôn Mộng phóng kỹ năng mở vòng bảo hộ sau đó đả tọa ngồi chờ hồi máu. Rồi tiếp tục chạy đi quấy phá. Trời đất bao la, mạng là lớn nhất. Hứa Tề Tư vừa mở livestream thì trùng hợp có hoạt động. Có không ít fan bị kỹ năng ôm đùi thần sầu của cậu hấp dẫn. Coi như là kỹ năng độc nhất trong server. Tới rồi, rốt cuộc cũng tới phân đoạn yêu thích nhất của tôi. Liệu tối nay bá chủ tuyệt kỹ ôm đùi có thể tiếp tục thành công thực hiện kỹ năng độc nhất vô nhị này hay không? Cảm ơn trời đất. Xứng đôi quá rồi còn gì. Có muốn bắt Thất Thất cũng bắt không được. Hứa Tề Tư nhìn làn bình luận náo nhiệt, làm bộ vén tay áo nói, hôm nay bắt đầu chọn mục tiêu nhỏ trước. Cùng lắm tôi chỉ có thể dâng một mạng thôi, còn lại đều giao cho Ôn lão đại làm chủ. Vì phải thao tác tay nên không tiện nhắn tin. Mà Hứa Tề Tư cũng biết Ôn Mộng cũng đang xem livestream nên trực tiếp nói trong livestream luôn. Quả nhiên không bao lâu liền nhận được tin nhắn của Ôn Mộng. Đội, Ôn Mộng một hồi. Được, đội, Ôn Mộng một hồi. Nếu cậu hoàn thành tốt mục tiêu, tôi sẽ thưởng cho cậu. Hứa Tề Tư lập tức bị kích. Hát thích, cậu thưởng cái gì? Đội, Ôn Mộng một hồi. Chờ cậu hoàn thành xong sẽ nói. Hứa Tề Tư tiếc nuối. Thôi được, nhưng chốc lát Hứa Tề Tư đã hưng phấn trở lại. Chuẩn bị cùng Ôn Mộng tiến vào trận PK đôi đầu tiên. Vòng thứ nhất, cặp đôi đầu tiên bọn họ gặp là một cặp hệ khống chế. Kỹ năng là làm choáng đối thủ rồi đóng băng. Là khắc tinh đối với những người thích chạy trốn như Hứa Tề Tư. Hứa Tề Tư hít một hơi. Không phải xui như vậy chứ. Ha ha ha ha, còn sớm mà. Đừng thiếu tự tin như vậy chớ, Thất Thất cố lên. Tôi đặt niềm tin vào cậu, lầu trên tí nữa đừng có mà xóa nhé. Hứa Tề Tư nhìn làn bình luận không tin tưởng thực lực của mình. Hít sâu một hơi quyết đoán nói. Ôn Mộng lão đại cố lên. Trận này dựa cả vào cậu đó. Ván này tôi chạy đây. Ê nè, sao lại thế chứ? Thất Thất à, tốt xấu gì thì cậu cũng nên có một tí chí khí lên. Chỉ trỏ trỏ, Thất Thất, chí khí là gì? Có ăn được không? Lý Không Thẳng thì khí cũng cong hát ha ha ha. Quả nhiên Thất Thất thuộc hội phá game mà ca ca ca ca. Nói là phá game nhưng thật ra khi vào trận, Hứa Tề Tư vẫn rất tận lực không để mình kéo chân sau của Ôn Mộng. Chỉ là đời không như mơ. Hình như người đối diện biết sở trường của Hứa Tề Tư là chạy trốn nên toàn bộ quá trình PK đều không để ý tới Ôn Mộng. Chỉ chăm chăm truy đuổi Hứa Tề Tư. Thế là ba người vờn nhau ở giữa sân đấu. Đồng đội còn lại thừa dịp đó tận lực phóng chiêu tấn công. Trong trận, Ôn Mộng có ý định dùng kỹ năng để hấp dẫn lực chú ý của bọn họ nhưng thất bại. Anh lựa chọn phương án an toàn. Đứng yên làm cây cột. Tuy Hứa Tề Tư am hiểu kỹ năng chạy trốn nhưng cuối cùng cũng không chịu nổi sức tấn công của hai người kia. Anh Dũng bị tiễn đi một mạng ở góc sân. Hứa Tề Tư, QAQ, ha ha ha ha, xưa có Tần Vương chạy vòng quanh cột, nay thì có Thất Thất chạy vòng quanh Ôn Mộng ca ca ca ca. Cặp vừa PK kia, cho tôi hỏi bồ có phải là người nhà mình phái lên không vậy? Ra đây tôi tặng giấy khen nè. Thực xin lỗi Thất Thất, tôi mắc cười quá ha ha ha ha ha. Hứa Tề Tư bi phẫn vỗ bàn. Ôn Mộng, giúp tôi báo thù. Lúc này trên màn hình, một mình Ôn Mộng đứng đối diện với hai người kia. Tạo một vòng phòng hộ rồi tranh thủ gõ tin nhắn trả lời cậu. Đội, Ôn Mộng một hồi. Sau đó, hai người bị Ôn Mộng dùng combo tất sát tiễn bay. Hứa Tề Tư một lần nữa phấn khích. Hừ. Đáng đời, ai kêu hai người hùn vô đuổi theo đánh tôi. Hứa Tề Tư thao tác nhân vật đang trong trạng thái trong suốt chạy tới xoay quanh người Ôn Mộng ăn mừng. Giọng nói còn kèm theo vài phần cậy sủng mà kiêu. Cái vẻ ngạo kiều này thật đáng yêu nha, tiểu thiếu gia ngạo kiều và, hí hí hí, ôi mẹ ơi đáng yêu quá thể rồi, Ôn Mộng ba ba. Bầu không khí vui vẻ dồn dập kéo tới. Hứa Tề Tư và Ôn Mộng cũng tiếp tục trận PK thứ hai. Mấy trận tiếp theo Hứa Tề Tư không còn gặp phải tên nào tới tìm mình nữa. Thuận lợi thực hiện nhiệm vụ ôm đùi vàng một cách hoàn hảo. Tóm gọn lại, chỉ trừ trận đầu tiên phải dâng mạng ra thì những trận còn lại cậu đều suôn sẻ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Xuất sắc đạt được mục tiêu đã đề ra. Hoạt động kết thúc, Hứa Tề Tư lập tức click mở kênh. Đội. Gửi một voice chat sang. Đội, 744. Ôn Mộng, cậu nói có phần thưởng. Không phải bây giờ nên thực hiện rồi chứ. He he, đội, Ôn Mộng một hồi. Đội, Ôn Mộng một hồi. Cậu đi theo tôi. Hứa Tề Tư lanh lẹ đi theo Ôn Mộng. Tiếp đó cậu thấy Ôn Mộng kéo nhân vật của mình vào truyền tống. Đi tới một nơi gọi là Đỉnh Tuyết Sơn. Đỉnh Tuyết Sơn thuần túy chỉ là địa danh phong cảnh trên bản đồ. Nơi này không có tên trong bất kỳ nhiệm vụ nào. Cho nên lúc tới đây một bóng người cũng không có. Xung quanh hai người tuyết phủ trắng xóa. Nhìn lên là có thể thấy cả ngọn núi thắp sáng một bầu trời đêm. Hứa Tề Tư tò mò hỏi. Đội, 744. Khen thưởng mà cậu nói là ngắm cảnh hả? Đội, Ôn Mộng một hồi. Ôn Mộng trả lời rất nhanh. Ngay sau đó trên bầu trời đen nhánh bỗng xuất hiện từng đợt pháo hoa rực rỡ. Hệ thống. Ôn Mộng một hồi. Đã lấy lưu quang rực rỡ từ trong túi đồ. Tặng cho. 744. Một tràng pháo hoa trên đỉnh Tuyết Sơn. Hệ thống. Ôn Mộng một hồi. Đã lấy lưu quang rực rỡ từ trong túi đồ. Tặng cho. 744. Một tràng pháo hoa trên đỉnh Tuyết Sơn. Hệ thống. Độ thân mật của người chơi. 744. Và, Ôn Mộng một hồi. Tăng 999. Hệ thống. Độ thân mật của người chơi. 744. Và, Ôn Mộng một hồi. Tăng 999. Hệ thống. Từng ô thông báo lấp lánh hiện lên. Một cái lại một cái hiện lên như khung spam trên màn hình. Hứa Tề Tư nhất thời sửng sốt. Trước đây làm nhiệm vụ tình duyên, cậu và Ôn Mộng cũng từng đốt lưu quang rực rỡ nhưng hôm nay không nói câu nào liền đốt một lượt mười mấy cái thì là lần đầu tiên cậu thấy. Hứa Tề Tư còn chưa kịp phản ứng thì Ôn Mộng đã trực tiếp gửi tin nhắn cho cậu. Kênh chat riêng, Ôn Mộng một hồi. Không phải cậu nói muốn xem pháo hoa nữa sao? Kênh chat riêng, Ôn Mộng một hồi. Tuy hiện tại tôi chưa có cách đưa cậu đi xem ngoài đời thực, nhưng trong game thì dễ. Kênh chat riêng, Ôn Mộng một hồi. Có đẹp không? Đẹp không? Không biết vì sao bên tai cậu bỗng vang vọng một giọng nói ôn nhu đặc biệt trở nên rõ ràng giữa những âm thanh ồn ào của pháo hoa. Hứa Tề Tư nhìn khung thoại màu xanh dương nhạt dần biến mất. Một lúc lâu cũng chưa thể đáp lại. Bầu không khí im lặng không chỉ có mình cậu mà còn có cả buổi livestream. Bầu không khí vốn sôi nổi mà qua cả một lát cũng không ai lên tiếng. Một lát sau mới có một bình luận rón rén nhảy lên. Đột nhiên tôi muốn đầu quân vào CP này. Có thể không, Bihanako? Bối cảnh Kinh Kha hành thích Tần Thủy Hoàng. Kinh Kha xông lên đuổi. Tần Vương thấy chạy không thoát liền chạy vòng quanh chiếc cột đồng trên điện. Kinh Kha đuổi theo sau. Hai người chạy vòng quanh như đèn kéo quân. Cách chương.